Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Ninh trả lời, hình bóng nhanh chóng đã biến mất. Sau khi nhìn thuộc hạ rời đi, khóe miệng Long Tử Hành khẽ nhếch lên một nụ cười. Ha ha, advertisement, Tô Thương ơi Tô Thương. Cậu không phải là tuổi trẻ ngông cuồng sao? Ha ha, tôi rất mong chờ cậu đại náo điện Kim Loan đó nha. Còn hoàng thượng nữa, chứng cớ rành rành còn muốn điều tra rõ ràng. Hừm, tôi ngược lại muốn xem. Tô Thương ở đại điện Kim Loan làm sằng làm bậy. Anh có còn bao dung cho cậu ta không? Advertisement, sau 2 tiếng, trang viên nhà họ Trương. Bên trong căn phòng, Tô Thương đã lấy cánh tay nối lại trên cơ thể Vương Phú Quý rồi. Khả năng dung hợp cực kỳ tốt. Vết thương của Vương Phú Quý cũng đã được Tô Thương trị khỏi. Gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Bất kỳ lúc nào đều có thể tỉnh lại được. Còn Tô Thương, trong vòng 2 tiếng này, đã lấy đá thiên ẩn dung nhập vào vòng tay lưu trữ rồi. Bây giờ, mặc dù bên trong vòng tay lưu trữ không mở rộng thêm, nhưng lại có một công năng mới. Chỉ cần Tô Thương có suy nghĩ thôi, toàn bộ khí tức của mình sẽ được vòng tay lưu trữ ẩn giấu. Bên trong hệ thống tu chân, chỉ có người tu chân cảnh giới Nguyên Anh và trên Nguyên Anh mới có thể thấy được khí tức của anh ấy. Mà bên trong hệ thống cổ võ, Tô Thương xác định, chỉ cần mình ẩn giấu khí tức, thì không có bất kỳ người luyện võ nào có thể phát hiện được anh ấy. Cái chức năng này nhìn thì có chút vô bổ nhưng thực tế lại có công dụng rất lớn nha. Không chỉ có thể bất ngờ di ba tê chết đối phương mà còn có thể coi như con át chủ bài dùng lúc cần chạy trốn nữa đó. Ngoài ra, Tô Thương còn hấp thụ một lượng lớn đá năng lượng. Mặc dù không phải là trúc cơ nhưng cũng là luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi. Chỉ còn cách trúc cơ một bước nữa mà thôi. Tìm một cơ hội thích hợp thì mình cũng đạt được trúc cơ mà thôi. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện. Khóe miệng nở một nụ cười. Trước mắt, anh không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho dù là đá năng lượng hay là các dược liệu ẩn chứa linh khí, thì trong vòng tay chứa đồ của anh cũng có một đống. Chỉ là, từ lúc tu luyện đến giờ Tô Thương vẫn luôn không kiêu ngạo. Nóng vội, chuẩn bị làm gì thì làm chắc cái đó. Như thế thì căn cơ mới vững chắc. Sau này ngay thời điểm đột phá đại cảnh giới cũng sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu. Đặc biệt là khi đối mặt với lôi kiếp, người tu chân có căn cơ vững chắc thì rõ ràng sẽ có ưu thế hơn. Nếu như căn cơ không vững, thì khả năng độ kiếp thất bại là rất cao. Thậm chí còn có khả năng bị mất hết cảnh giới nữa. Chậm chậm thôi, mình có một cảm giác. Một khi mình thành công đạt được đến trúc cơ thì ở trong giới luyện võ này không còn ai xứng làm đối thủ của mình nữa. Tô Thương khẽ cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Lẩm bẩm nói, đến lúc đó, mình sẽ đạp lên vùng đất tế trời đón mẹ của mình về. Cũng phải đến đỉnh Côn Luân, tiêu diệt gia tộc Tây Môn. Cái bọn tu hú chiếm tổ chim khách kia nữa. Tóm lại một câu, có thù báo thù, có oán báo oán. Nhanh thôi, cách chương.